Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4602, Tuyết Nữ 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi mấy người nào đó trình độ thưởng, tự nhận là, rất hào phóng chỉ là, vừa rồi lúc ấy, có trong đó một con cổ trùng, nó cùng mặt khác cổ trùng có chút không giống nhau, nó từ lục ứng cửu trên người chui ra tới. Liền không có do dự mà bay về phía chỗ nào đó Mặc Liên Thành nhìn kia chỉ bay đi sâu, không biết vì sao, đáy lòng xẹt qua một mặt kỳ quái dự triệu. Tuyên nữ, người ở nơi nào? Lúc này, Đại Thanh Hoa không hề dự triệu mà hô to lên. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến vừa rồi dùng thiên nhãn nhìn đến cái kia cổ quái địa phương, liền mở miệng nói. Ta biết tuyết nữ khả năng ở nơi nào, đại gia đi theo ta tới. Lúc này ra tiếng. Vô hình trung liền cho người ta một loại tin phục cảm. Đại Thanh Hoa tìm kiếm tuyết nữ rơi xuống chính nóng vội, liền thanh thúc giục nói. Người biết, vì sao còn thất thần, chạy nhanh, dẫn đường, mang chúng ta đi tìm tuyết nữ. Sợ bọn họ không đáp ứng, Đại Thanh Hoa lại bổ sung một câu. Tuyết nữ biết bảo tàng rơi xuống. Các ngươi tìm bảo tàng, ta tìm tuyết nữ. Khúc Đàn Nhi cười ngâm ngâm mà nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành không có đại chiến một hồi mỏi mệt, nhìn Khúc Đàn Nhi, tươi cười ôn nhu. Đàn Nhi dẫn đường, tươi cười hạ, mỗ gia tâm, lại mạc danh dâng lên bất an. Mơ hồ gian có loại cảm giác, phảng phất sự tình sẽ không kết thúc đến đơn giản như vậy. Chỉ chốc lát, Khúc Đàn Nhi đem đại gia đưa tới thiên nhãn sở thấy cổ quái địa phương. Chính là nơi này, Khúc Đàn Nhi nhìn bị phong ấn bảo thụ một góc, đó là bị bí thư phong ấn một góc. Bề ngoài thượng xem, là một thân cây. Triệu Phụ nhìn kia cây, mở miệng nói. Đây là một cây vạn năm tinh nguyên thụ, dựa vào nó cùng ta Triệu gia bảo thụ tương đồng. Chúng ta mới tìm được nơi này tới. Chỉ tiếc, nó đã chết mất. Chết mất, mọi người một đốn, vạn năm tinh nguyên thụ lại quý giá. Cũng không thắng nổi bảo tàng. Bởi vậy, đại gia không nói gì thêm. Nhưng thật ra, Triệu Phụ lại tiếc hận vài tiếng. Tiếc hận vài tiếng sau, lại hiện lên nghi hoặc. Vạn năm tinh nguyên thụ chết héo, sẽ phóng thích lực lượng cường đại, vì sao ta tiến vào bảo tàng nơi tới nay, chưa từng có này cảm giác. Triệu Phụ nói, Đại Thanh Hoa trông mòn con mắt, muốn biết đáp án, chúng ta cởi bỏ phong ấn, chẳng phải sẽ biết. Nó nói, điều khiển bí thuật, rào rạt hai hạ động tác, nhưng thật ra nhanh nhẹn, lập tức phong ấn mở ra. Đại Thanh Hoa liền đứng ở mọi người đằng trước, nó mở ra phong ấn là lúc. Xét đánh không kịp bưng tay thời gian, Đại Thanh Hoa bàng nhiên thân hình bị bên trong tập lại đây lực lượng cấp đánh bay. Nguy hiểm, Thành Thành. Ngay sau đó, Khúc Đàn Nhi phát giác không đúng. Nàng nóng vội mà làm ra bản năng phản ứng, nhỏ xinh thân hình muốn chắn đến Mộ Gia trước mặt. Mà Mặc Liên Thành lại ở trước tiên đem Khúc Đàn Nhi gắt gao ủng trong ngực chung, muốn mang theo nàng tránh đi. Nhưng mà, bọn họ phía sau là Lưu Thiên Thủy đám người, nếu bọn họ tránh đi. Lưu Thiên Thủy đám người chỉ sợ trốn bất quá này một kiếp. Mặc Liên Thành cắn răng, đem Khúc Đàn Nhi hướng phía sau lôi kéo, một tay vươn, lòng bàn tay vận dụng cường đại bí thuật, lấy bản thân chi lực, cùng nghênh diện đánh úp lại cao thâm khó đoán đáng sợ lực lượng chính diện giao phong mà thường. Đại gia triệt đến an toàn nơi, Mỗ gia trầm giọng thét to, là, mọi người nghe lệnh, thời điểm mấu chốt giúp không được gì, lại cũng không thể thêm phiền toái. Mặt khác, Tần Lĩnh đã nhanh chóng đi tìm bị quẳng Đại Thanh Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu này chỉ là bảo thụ lực lượng, Mặc Liên Thành còn có thể ứng phó lại đây. Nhưng là, ngoài dự đoán chính là, cùng với lực lượng đánh bất ngờ, bên trong truyền đến một trận quỷ dị thanh âm. Ong ong ong ong ong ong, thanh âm kia, Khúc Đàn Nhi nhạy bén nghe được. 4605, cách chương.